Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại một lần nữa chỉ tay vào mặt tôi mà gào lên. Cái con chó cái này, tao làm gì mày? Mày nói đi. Có đồng đủ mọi người ở đây, mày nói xem nào. Tao hầu hạ mày, cung phụng mày như thế nào? Tao coi mày như con ruột. Mà mày nỡ lòng nào mày khốn nạn với tao? Mày chia rẽ tình cảm của mẹ con tao? Mày nói đi. Bà có cầm ngay cái mồm bà lại không? Sao bà không đứng ra giữa sân kia mà chờ cho hàng xóm người ta nghe? Còn chưa đủ nhục hay sao? Mà còn đứng đó mà lu la lên hả? Còn thằng Hùng, mày ra đây. Có mặt cả nhà, tao tuyên bố đây sẽ lần cuối cùng tao trả nợ cho mày. Còn lần sau nữa thì tốt nhất mày đừng về cái nhà này. Kể cả chúng nó có kể dao vào cổ mày trước mặt tao, tao cũng mặt xác. Nói rồi ông quay ra tôi dịu dàng mà nói. Nhân này, số vàng đó xem như bố thay mặt thằng Hùng vay của con. Nếu sau này vợ chồng con cần dùng đến nó mà chưa trả được thì đích thân bố sẽ xoay sở mà trả lại cho con đầy đủ. Ông quyết thế, vợ chồng tôi cũng không có ý kiến gì thêm, chỉ có duy nhất là mẹ chồng tôi khó chịu. Bà luôn cho rằng tôi là người, là nguyên nhân đã gây ra mọi chuyện. Bà còn đổ cho tôi tội bơm đặt nói xấu bà, hãm hại bà nên chồng con bà mới đối xử với bà như thế. Càng ngày, bà càng vô lý với tôi hơn. Ngày sau đó, bố chồng tôi ra lệnh cho chồng tôi đem toàn bộ số vàng cưới là 2 cây 2 ra tiệm vàng bán. Hôm cưới mẹ chồng tôi tặng tôi một chiếc lắc 5 chỉ, bố chồng thì trao cho một chiếc nhẫn 1 chỉ, chị Hương chú út mỗi người mừng vợ chồng tôi 1 chỉ. Bên ngoài có mẹ đẻ trao cho tôi 1 kiềng 1 cây, còn anh Nhất tặng vợ chồng tôi 1 chiếc lắc tay 5 chỉ. Ông còn gom nốt chiếc nhẫn mặt rồng 5 chỉ của mình cùng với sợi dây chuyền 5 chỉ và đôi hoa tai 3 chỉ của mẹ chồng tôi đem bán. Những thứ ấy ông bà cũng mới sắm hôm cưới vợ chồng tôi để đeo cho bằng hạ bằng hàng. Vậy mà giờ đây cũng phải gom cả đi để bán trả nợ cho một phút ham chơi của đứa con trai. Đi mãi mới tìm được một cửa hiệu vàng còn mở cửa. Tất cả gom lại cũng chưa đầy 80 triệu, cộng với hơn 10 triệu tiền tiết kiệm của ông bà, vẫn không sao đủ 100 triệu. Ngày mai là đến hạn thanh toán rồi, Tết Nhất này cũng chẳng biết vay ai. Thấy ông lo lắng, nghĩ đến bạc cả mái đầu mà xót xa, tôi kéo tay chồng vào phòng nói nhỏ. Anh này, hay là mình đem nốt sợi dây chuyền anh tặng em hôm sinh nhật ra phụ cùng bố. Chứ giờ ông biết xoay sao? Sợi đó có 1 chỉ thôi, làm sao mà đủ hả vợ? Thì thêm được hộng nạo hay đồng đó chứ sao bây giờ? Anh ôm tôi vào lòng mà nói. Anh cảm ơn vợ nhiều lắm. Vợ thương bố và lo nghĩ cho cha nhà chồng. Anh mừng. Sợi dây đó anh đã tặng em thì em có toàn quyền quyết định. Chỉ có điều bây giờ chúng ta không chỉ có một mình, chúng ta còn có con nữa. Không bao lâu nữa là em sinh rồi, trong khi chúng ta chưa chuẩn bị được gì, tiền tiết kiệm cũng không có. Anh nghĩ em nên giữ lại để phòng thân, nếu không may có gì bất trắc còn có cái mà trông. Anh nói đúng, chúng tôi còn cần phải lo cho đứa con sắp chào đời nữa, rồi còn đổ sơ sinh, tiền đi đẻ. Có lẽ tôi nên giữ lại một chút gì đó cho mình và cho con thì hơn. Suy nghĩ nhiều lắm, đến khi không còn cách nào khác, bố chồng tôi phải muối mặt, đi hỏi vay vợ chồng chị Hương 10 triệu nữa cho đủ. Chị lấy chồng ngay ở làng bên, nên ngay trưa hôm đó, vợ chồng chị ấy có mặt tại nhà chồng tôi. Trước khi giao tiền cho bố, chị ấy không quên giáo út, chú út một trận. Có lẽ chú cũng đã biết mình sai, nên chỉ dạ vâng gật đầu, chứ không dám cãi lại nửa câu. Chỉ riêng mẹ chồng tôi vẫn cho rằng con trai mình bị thế là do tôi ám vận đen, là do dụ bạn xấu rủ rê. Bà nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào vấn đề rằng tất cả mọi thứ đều do con bà thiếu suy nghĩ, ham chơi, là do con bà tự lựa chọn chứ nào phải ai bắt ép. Bà cố chấp đến nỗi cả nhà chỉ còn biết lao lắn, lắc đầu ngán ngầm. Bố chồng tôi nhất quyết không giao số tiền đó cho chú út mà ông muốn đích thân đem trả cho bọn họ. Vì ông không còn niềm tin với chú nữa, ông sợ chú lừa ông rồi lại đem số tiền ấy mà lén lút đi chơi. Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết hết trong chiều hôm đó, nhưng không khí vui vẻ của gia đình lại chẳng thể lấy lại được. Tiền có thể kiếm lại được, nhưng niềm tin, sự hy vọng của ông bà dành cho chú út thì không biết bao giờ mới lấy lại được. Có lẽ đây là một cái Tết ngột ngạt nhất mà tôi đã từng trải qua. Thật sự lúc này tôi đã ước, giả như người ta đừng nghĩ ra cái Tết thì có phải là tốt không? Tết là để đoàn viên, thế nhưng những người con gái đã đi lấy chồng như tôi, làm gì có cơ hội mà đoàn viên với gia đình trong giây phút chào đón giao thừa nữa.

một ít canxô cùng một ít vài thứ cần thiết khác. Anh chú đáo đến mức cho con cái chúng tôi hai bộ đồ mới. Anh bảo để mặc cho ngày đầu con đỡ tủi thân. Những gì anh nói đúng những gì mà tôi vẫn mong nãy giờ. Việc vợ chồng tôi bỏ qua ý kiến của bà mà tự ý đi sắm thêm đồ làm bà vô cùng khó chịu. Bà gọi điện kể lể với chị Hương, nhưng có lẽ không tìm được đồng minh vì thấy tôi trước giờ cúp máy, bà lại lẩm bẩm mắng chị. Mày cũng ngu như tụi nó vậy. Dường như bà vẫn cho mình là đúng, nên lại tiếp tục sang hàng xóm mách tội tôi như mọi lần. Ngay cả việc chồng tôi đăng ký sinh ở bệnh viện huyện bà cũng không hài lòng. Bà luôn bằng miệng bóng gió rằng con dâu nhà bà A sinh thường ở trạm xá 30 phút là xong, nhanh gọn gần nhà, hay con dâu nhà bà B sinh thằng cu hơn 3 kg còn sinh ở trạm xá thì có sao đâu. Có khi bà còn mạnh miệng khẳng định cả cái làng này ai sinh cũng đến trạm xá mà vẫn mẹ tròn con vuông, bày vẽ chuyện thuyện với trả tỉnh tốn kém, không còn tiền còn sĩ. Đã có lần tôi thủ thỉ với chồng, hai mình ra trạm xá đẻ anh ạ, vừa tiện đi lại mà lại tiết kiệm nữa. Anh gạt đi ngay và nói, không được, em chưa nghe câu xinh đẹp là cửa tử hả? Trạm xá dụng cụ y tế thì thiếu thốn, bác sĩ thì tay nghề kém, nhỡ như có chuyện gì thì sao mà xử lý kịp. Thật ra anh còn muốn em sinh ngoài bệnh viện sản thành phố ấy, nhưng giờ mình về quê rồi nên đành sinh ở huyện, mong sao cho em được mẹ tròn con vuông thôi. Mọi việc cứ thế kéo dài tới ngày tôi lên bản đẻ. Tôi còn nhớ lúc đó khoảng 10 giờ sáng ngày 15 tháng 5, còn cách ngày dự sinh của tôi đúng một tuần. Lúc đó tôi có bắc nồi cám lợn từ trên bếp xuống thì thấy bụng đau nhói, nhưng sau đó đi vệ sinh thì lại hết. Nên tôi có quay lại tiếp tục cho lợn ăn thì phía dưới bụng lại nhói lên cơn đau. Tôi còn nghe rõ một tiếng bục, kèm theo đó là chứ thất lòng trao ướt ra hết quần nhỏ. Trong đầu tôi nghĩ ngay lập tức tới lời dặn của bác sĩ, đọc được trên báo, bao giờ vỡ ối thì đi đẻ. Tôi cuống quýt gọi mẹ chồng. Lúc này chân tôi đã có phần siêu vẹo vì bụng đã bắt đầu chuyển đến những cơn đau. Trái ngược với sự sợ hãi của tôi thì mẹ chồng tôi chỉ buông một câu, chưa đẻ ngay đâu mà lo, ra ngoài kia cho nốt con gà nó ăn đi, bao giờ thấy đau dồn dập thì đi. Đi sớm đến đấy mà vật vã chờ đợi à? Cái Hương ngày xưa đau tận 2 ngày mới đẻ đấy, bao giờ tao bảo đi, không đi thì phải rối. Rồi bà đi thẳng ra ngoài uống nước. Một mình tôi vừa khóc vừa gọi điện cho chồng, sau đó quay chuẩn bị đồ sinh. Cũng may từ sau Tết anh cũng chuyển về gần nhà, nên chỉ mất 10 phút anh đã có mặt ở nhà để đưa tôi đi sinh. Hai vợ chồng lình kình nào làn, nào phích nước, nào là tã bỉm đủ thứ, mà mẹ chồng chỉ thản nhiên đứng nhìn chứ không hề có ý định giúp, lại còn nói, chúng mày không nghe lời tao, đến lúc xuống đó ráng mà chịu đợi, người lớn nói không nghe cứ thích làm theo ý mình. Xuống viện cũng gần 11 giờ. Đầu tiên tôi được phát cho một bộ váy áo rộng, không thể rộng được hơn. Sau đó các bác sĩ thăm khám một lượt, kết luận mới mở 2 phân thôi, còn lâu mới đẻ. Sau đó chỉ định cho tôi đi đo rồi kiểm tra tim thai. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác nằm phơi mình trên bàn đẻ, thật xấu hổ đỏ cả mặt. Nhưng nhìn ai cũng như ai, cốt sao con yêu được bình an chào đời là hạnh phúc rồi. Lúc này, nước ối vẫn rỉ ra nhưng chỉ ướt một quần nhỏ mà thôi. Hết thời gian đo, bác sĩ nói tôi đứng dậy, nếu cần thiết thì đóng bìm vào. Vừa mới lồm cồm bò dậy thì ọc ọc, thứ nước ấy lại trào ra phía dưới. Hốt hoảng gọi bác sĩ thì được chỉ định đưa đến phòng cấp cứu. Nghe đến đây hai vợ chồng ríu hết cả lại, lúc này tôi mới nhớ ra còn gọi điện thông báo với mẹ đẻ. Vậy là vừa đỡ vợ đến phòng cấp cứu chờ đẻ, vừa xách đồ, anh còn vừa gọi điện thoại thông báo cho mọi người. Đang lúc cơn đau lại xuất hiện nên phải khó nhọc lắm tôi mới di chuyển lên được tầng 2 để vào phòng cấp cứu. Lại thăm khám, lại đo, lại kiểm tra tim thai, sau đó được tiêm cho một mũi làm mềm tử cung. Nằm đến khi bác sĩ nói đã mở được 3 phân thì chỉ được đứng xuống đi lại cho dễ đẻ. Một chị y tá tốt bụng còn giúp tôi đóng bỉm, sau đó rời đi ăn cơm trưa, còn không quên dặn dò tôi, lúc nào thấy cơn đau gò cứng bụng thì gọi nhé. Tôi vâng vâng dạ dạ gật đầu rồi đi bộ khắp hành lang. Cơn đau xuất hiện nhiều hơn, khoảng 15 phút một lần. Tưởng cơn đau cứ nhói lên, cảm giác thứ gì đó đang thúc mạnh xuống, làm tôi khó chịu vô cùng. Cứ đi được một lát thì phải nghỉ vì đau. Chồng thấy thế, xót vợ hỏi, có đau lắm không em? Liệu có chịu nổi không?

Ờ hay, cái bà này. Bệnh nhân đã vỡ ối, tử cung đã mở hết ra rồi. Bà tiếc tiền không có con dâu bà đẻ, thì để cháu bà chết ngạt, đừng đổ trách nhiệm lên đầu chúng tôi. Thôi, bà đi ra kia đi, chờ chúng tôi qua làm việc. Tiếng bác sĩ quát làm cho tất cả những ai có mặt ở hành lang đều phải ngoái nhìn ra. Có lẽ chồng tôi thấy xấu hổ với mẹ đẻ nên quát bà. Mẹ còn đứng ra đấy à? Phụ với mẹ vợ xách đồ lên tầng 3 đi. Con đưa nhân lên đó làm thủ tục để mổ ngay. Mẹ không thấy cô ấy đang đau à? Mẹ chồng tôi lật tật xách đồ lên, miệng vẫn lẩm bẩm. Làm như là một mình nó đẻ ấy. Lúc trước ta còn đẻ rơi mày ngoài đồng ấy. Nhìn cảnh ấy, mẹ đẻ tôi rơi nước mắt vì xót con gái. Một tay bà xách đồ, một tay thì lại nắm chặt tay tôi mà nói. Ráng lên con, lên kia bác sĩ gây tê không đau đâu, mổ sẽ nhanh thôi con ạ. Đúng 9 giờ 30 phút tôi lên bàn mổ, bác sĩ bắt đầu gây tê ngoài màng cứng. 5-6 mũi tiêm chọc vào sống lưng tôi, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì vì cơn đau đẻ đã át đi tất cả. 1 phút sau thì tôi rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Mặc dù vẫn cảm nhận được những gì xảy ra bên cạnh, nhưng đôi mắt tôi vẫn nặng trĩu, chỉ muốn cụp xuống. Cô y tá bên cạnh liên tục lay tay để đánh thức. Bệnh nhân mở mắt ra đi, sao bệnh nhân cứ ngủ thế, không được ngủ đâu đấy. Chị ơi, nhưng mà em mệt lắm. Một lát nữa là xong, chỉ là phản ứng phụ của thuốc gây tê thôi, ráng tỉnh táo nhé. Cố gắng mở to đôi mắt nhất có thể, phía dưới tôi cảm nhận rõ tiếng sao kéo pha vào nhau, từ động tác của bác sĩ tôi đều cảm nhận được, có cả một cô y tá ấn vào bụng khiến cho tôi khó thở, nhưng chỉ chưa đầy 1 phút thôi. Sau đó tôi nghe thấy có tiếng trẻ con khóc, nhưng phải chờ bác sĩ vệ sinh sạch sẽ, sau đó mới đưa đến chỗ tôi mà nói. Mẹ ngắm con gái đi này, chào đời vào lúc 22 giờ 15 phút, nặng 2,5 kg nhé. Nhìn con đi, rồi tôi còn đưa ra cho người nhà nào. Giây phút được nhìn thấy con, tôi đã hạnh phúc tới bật khóc. Con gái tôi khá trắng trèo, cái miệng nhỏ nhắn như thế mà khóc rã to, chắc sau này cũng ghê gớm lắm đây. Dù rất muốn ôm con, nhưng cô y tá lại bế sao cho người nhà, chỉ để lại cho tôi một câu nói. Còn nhà suy dinh dưỡng, mà sao có 2,5 kg vậy? Buồn lắm, làm gì có người mẹ nào không muốn cho con mình bụ bẫm, khỏe mạnh đâu cơ chứ. Chỉ có mỗi điều, mỗi người một hoàn cảnh, đâu ai giống ai, rơi vào hoàn cảnh của tôi, liệu có mấy người có thể bồi bổ được. Sau đó, tôi được khâu vết mổ và chuyển sang phòng hậu phẫu. Ở đây có anh Nhất và mẹ đẻ tôi chờ sẵn. Chồng tôi ở bên kia lo nốt thủ tục cho con, nên một lát sau mới chạy qua với tôi. Thấy tôi, anh vội vàng hỏi. Em có đau không? Sao mặt đỏ thế kia? Em không. Gây tê mà có cảm giác gì nữa đâu. Bác sĩ bảo phản ứng thụ của thuốc gây tê, nên em bị dị ứng, nhưng không được phép gãi. Còn đâu hả anh? Còn ở bên kia. Cảm ơn em đã sinh cho anh một nàng công chúa đáng yêu. Thế mọi người đâu rồi ạ? Chị Hương phải về lau cho bọn nhóc. Bố cũng về trong nhà, còn mẹ thì đang trông đồ ngoài kia. Hóa ra bà sợ mất đồ nên ngồi đó trông. Bà cứ lo cho đống đồ ấy hơn cả tôi sao? Tôi nhớ không nhầm thì từ lúc tôi đau đẻ đến giờ, ngoài trách móc ra, bà chưa từng hỏi han tôi một câu tử tế. Trách tôi bạc phận mà thôi. Một đêm với tôi chưa bao giờ dài đến vậy. Bệnh viện chỉ cho một người nhà ở lại, nên anh Nhất hỏi thăm tôi một chút rồi về. Vì còn phải vệ sinh cá nhân cho tôi, nên mẹ đẻ tôi có nói bà sẽ ở lại chăm tôi, nhưng chồng tôi nhất quyết ở lại bên cạnh. Anh bảo với bà. Mẹ cứ nghỉ đi, lúc này con muốn ở bên cạnh Nhân. Thôi, con cứ nghỉ đi, cần gì mẹ sẽ gọi, còn phải vệ sinh cá nhân cho nó nữa. Còn ở lại, mẹ e không tiện. Có gì đâu mẹ, Nhân là vợ con mà. Cô ấy đã vất vả để sinh con cho con. Không có lý do gì, con lại không thể làm những việc ấy cả. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, Nhân còn phải nằm viện thêm 1 tuần nữa, còn phải nhờ mẹ nhiều mà. Rồi anh còn cẩn thận đi thuê 2 chiếc giường gấp, 1 chiếc để cho mẹ chồng, 1 chiếc cho mẹ đẻ tôi. Cả 2 bà đều nằm phía ngoài hành lang, các bệnh nhân ở trên giường đều đã ngủ hết. Chỉ có mỗi chồng tôi là chạy hết bên này sang bên kia để xoa bóp cho tôi vì sợ tôi nằm lâu sẽ mỏi. Anh luôn miệng hỏi tôi. Em thấy trong người thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không? Vết mổ có đau không? Lúc nào cần thay bìm thì báo anh nhé. Rồi lại, em có đói không? Có muốn ăn gì không? Lúc lại rủ tôi đi ngủ cho lại sức, nói nhiều tới mức tôi phải nói. Trời ơi, em đã nói là em ổn rồi mà. 2 giờ sáng rồi đó, anh nghỉ ngơi đi. Anh cứ nói thế, em cũng không ngủ nổi mất. Thật ra, tôi sợ anh mệt nên nói thế để anh yên tâm mà ngủ. Chứ lúc này thuốc tê đang dần dần hết tác dụng, vừa đau vết mổ, vừa đau vì co xạ con khiến tôi vã cả mồ hôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net